Mãnh Long Thiên Y, chương 214, tôi định nhận hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Thiên vừa nhìn vẻ mặt quan lỗi là biết anh ta cố tình sắp xếp, quan lỗi bất đắc dĩ vuốt tay, hết cách rồi. Để che giấu tai mắt người khác thôi mà, Lý Cảnh Thiên hiểu rõ. Hai nhà khác đều đưa thư mời. Chỉ có Trấn Thiên Môn không có hành động gì, sẽ khiến người khác hoài nghi, sư phụ. Vậy hai lá thư mời này, anh định xử lý thế nào? Lý Cảnh Thiên giơ tay tóm lấy hai lá thư mời, dễ dàng cầm chúng về, tôi định nhận hết. Hẹn thời gian rồi đi khảo sát một lượt đi, rắc rắc. Quan lỗi chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị kìm hãm. Trong lồ âng ngực dường như có thứ gì đó đột nhiên bị bẻ gãy, sư phụ vậy mà. Muốn suy xét đến hai môn phái khác, sư phụ, có phải là tôi đã không làm được việc không? Nếu như không hài lòng thì anh cứ nói luôn. Tôi cũng đã làm xong lễ bái sư chính thức rồi. Anh không thể không chịu trách nhiệm được. Khóe miệng Lý Cảnh Thiên giật một cái. Câu nói này sao nghe cứ không được tự nhiên cho lắm. Rõ ràng là hai người đàn ông. Sao lại cứ cảm thấy anh ta có vẻ như cô vợ nhỏ đang ghen. Anh sợ tới mức dùng mình một cái. Không thèm để ý đến quan lỗi. Đột nhiên xé nát hai lá thư mời, quan lỗi lập tức vui vẻ. Tôi biết là sư phụ không nỡ, dừng. Lý Cảnh Thiên vội lên tiếng cắt lời anh ta, quan lỗi cái gì cũng tốt. Chỉ có cái miệng dở hơi này luôn nói ra những lời khiến người khác có cảm giác kỳ lạ. Hai người đang cười nói thì điện thoại di động của Lý Cảnh Thiên đột nhiên nhận được một tin nhắn, quả nhi hiếu kỳ. Ghé lại gần nhìn. Sau đó bĩu môi, giờ này Thượng Quan Nhược Hoa hẹn anh ra ngoài. Mục đích cũng dễ đoán nhỉ, nghe thấy hai chữ. Thượng Quan, quan lỗi cũng nghiêm túc hơn chút, tên của Lý Cảnh Thiên được báo lên cuối cùng. Khi đó Tần Cảm đã bế quan từ lâu. Thượng Quan Nam chưa chắc đã biết tin Lý Cảnh Thiên đi đăng ký, bây giờ sư phụ đột nhiên xuất hiện. Làm rối loạn kế hoạch của nhà Thượng Quan. Dựa vào tính cách có thu tất báo của Thượng Quan Nam thì lúc này lời mời của Thượng Quan Nhược Hoa chắc chắn là một buổi hồng môn yến. Nghĩ thông điều này, quan lỗi lập tức ngăn cản. Sư phụ, anh không thể đi được. Hiện tại nhà Thượng Quan hận anh muốn chết. Dù thế nào đi nữa cũng không thể chủ động tới cửa được. Lý Cảnh Thiên cũng ứng tiếng. Tiện tay nhận lấy áo khoác mà thím Lưu đưa tới. Đưa tới cửa thì bọn họ có thể gây khó dễ cho tôi à, một câu nói nhẹ tênh nhưng lại đánh một đòn thật mạnh vào lòng quan lỗi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.